Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2056, chương 2054, nhất định phải tự tìm đường chết. Này một đám người rõ ràng là đang tìm không được tự nhiên. Có lẽ bọn họ cảm thấy chính mình người bên kia nhiều. Có mười mấy người, địa chúng ta bên này chỉ có 6 cái, rõ ràng có thể lấy nhiều khi ít. Mà làm chính ta quan sát bọn họ thời điểm, phát hiện bên hông bọn hắn căng phồng, rõ ràng là mang theo súng, kia ngựa trên người trong túi giống như có càng cường đại tính sát thương vũ khí. Lão Lý vốn là một mảnh hảo tâm, muốn để những người này mau chóng rời đi, chúng ta không nghĩ gây phiền toái, các người tốt nhất cũng không chớ chọc chúng ta, thế nhưng là đối phương rõ ràng là cho thể diện mà không cần. Hòa thượng phá giới liền không vui, vừa rồi hắn kia cười ha ha, mang theo vài phần rét lạnh chi ý. Ý kia chính là nói, đã các ngươi muốn chịu chết, chúng ta cũng không ngăn các ngươi. Nghe được hòa thượng phá giới nói như vậy, kia gầy nam tử lập tức cười ha ha một tiếng. Chào hỏi phía sau hắn chúng nhân nói, các huynh đệ, tới ăn thịt, lời nói chưa dứt. Đám người kia rầm rầm hướng phía chúng ta bên này đi tới. Những người này ngược lại là cũng không khách khí, nhao nhao theo trên người lấy ra dao găm, đem đầu kia nướng chín lợn rừng cho tháo thành 8 khối. Một lát sau, đầu kia thơm ngào ngạt lợn rừng liền bị bọn họ cho cắt mất hơn phân nửa. Mấu chốt là còn đem tương đối tốt ăn một bộ phận cho đưa đi. Các vị huynh đệ sắc mặt đều là trầm xuống, nhìn về phía trước mặt những người này đều giống như xem người chết bình thường. Ta nghĩ thầm, nha, các ngươi ăn đi, rất có thể đây chính là các ngươi bữa tối cuối cùng. Tại những người kia ăn như gió cuốn thời điểm, kia gầy bên người nam tử miêu trang trang điểm lão đầu nhi lại hướng về phía chúng ta cười hắc hắc. Cũng theo trên người lấy ra một con dao găm. Đi đến kia thịt heo rừng bên cạnh, theo kia lợn rừng trên người cắt lấy một miếng thịt, liền hướng phía lão Lý bên này đi tới. Khả năng bọn họ coi là Lý Bán Tiên là đầu của chúng ta đầu nhi, cho nên đối lão Lý lễ nhượng có trước. Một bên đưa tới khối thịt kia, một bên khách khí nói, huynh đệ, ăn thịt, nhân lúc còn nóng ăn, đừng lạnh, hắc hắc, lúc này ta cùng Chu Nhất Dương đều tại Lý Bán Tiên bên người. Lý Bán Tiên vừa muốn đưa tay đón, một bên Chu Nhất Dương lại ngăn lại, đưa tay nhận lấy khối thịt kia, khẽ cười nói, lão ca, chúng ta bèo nước gặp nhau, không đến mức vừa thấy mặt liền đối với chúng ta hạ tử thủ a. Kia miêu trang trang điểm lão đầu nhi trong mắt hơi híp, sửng sốt một chút, trầm giọng nói, nguyên lai chư vị là thâm tàng bất lậu a, làm sao nhìn ra được? Người đây cũng quá rõ ràng. Cái cuối cùng ngón út móng tay lưu dài như vậy, bên trong tất cả đều là cổ phấn a. Ăn chúng ta nơi nào còn có mạng tại? Khuyên các ngươi một câu, đại lộ chỉ lên trời. Các đi một bên, ai cũng đừng tìm không được tự nhiên. Đây là sau cùng cảnh cáo. Chu Nhất Dương trầm giọng nói. Không đợi Chu Nhất Dương nói xong, ta liền hướng phía lão đầu nhi kia nhìn thoáng qua. Chính như Chu Nhất Dương nói, hắn cuối cùng một cái ngón út móng tay dài nhỏ, còn lại đều là bình thường. Cái này đích xác là một vị cổ sư, muốn bất động thanh sắc đem chúng ta tất cả đều chỏng gọng trên đất. Quả nhiên là đùa nghịch một tay âm mưu hay. Nghe được Chu Nhất Dương nói như vậy, lão đầu nhi kia khóe miệng có chút co rúm, cười lạnh một tiếng, liền nhanh chóng lui về sau mấy bước. Những cái kia ngay tại ăn thịt người rất nhanh liền vứt bỏ trong tay thịt. Rầm rầm, đem thương trong tay tất cả đều móc ra. Nhắm ngay chúng ta, vốn dĩ muốn cho các ngươi một cái thống khoái, chết vui mừng một chút. Không ngờ các ngươi hết lần này tới lần khác không theo. Vậy chúng ta cũng chỉ phải thấy máu. Kia miêu trang lão đầu nhi nói. Trước tiên đem tiền đều cho chúng ta lấy ra. Tỉnh chính chúng ta tìm. kia gầy hán tử nhe răng cười một tiếng, lộ ra một hơi đại hắc răng ra tới. Tiền đâu, ta có rất nhiều, đáng tiếc các ngươi không có mạng cầm. Chính các ngươi đưa tới cửa muốn chết, thì trách không được chúng ta. Chu Nhất Dương trầm giọng nói, kia đen gầy hán tử nhìn về phía Chu Nhất Dương. Cả giận nói, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, giết bọn hắn. Chung quanh kia mười mấy người đang muốn nổ súng. Trong tay của ta hư không phù chú âm thầm bóp, mắt thấy là phải thả ra, hình thành cương khí bình chướng thời điểm, làm tất cả mọi người không có nghĩ tới sự tình xảy ra. Những cái kia cầm súng hán tử đột nhiên không có dấu hiệu nào, từng cái tất cả đều ngã trên mặt đất. Lập tức toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, bộ dáng mười phần thê thảm. Kia gầy hán tử cùng kia cổ sư kinh hãi, nhao nhao lui lại. Ngay sau đó vậy cái kia gầy hán tử liền lấy ra một cây súng lục, hướng phía chúng ta bên này đánh tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, không đợi hắn nổ súng, ta một cái mê tung bát bộ liền lách mình đến hắn bên cạnh. Trong tay kiếm hồn thuận thế mà ra, một chút liền đem kia gầy hán tử cầm súng lục tay cho chém rụng xuống tới. Tên kia một tiếng rú thảm, đau phát ra như mổ heo chu lên, bưng không ngừng phun máu tay ngã trên mặt đất. Mà kia cổ sư vừa nhìn tình huống không ổn, đột nhiên hướng phía đám người gắn một cái cổ phấn, sau đó xoay người muốn chạy trốn. Mọi người tại né tránh sau khi, Chu Nhất Dương thân hình thoát một cái liền ngăn ở kia cổ sư lão đầu nhi phía trước. Kia cổ sư còn cần ra tay, liền bị Chu Nhất Dương phi lên một chân, đem kia cổ sư đạp lăn trên mặt đất, hướng phía chúng ta bên này lại bay tới. Lần này tốt, kia hán tử gầy gò cùng kia cổ sư tất cả đều tụ lại với nhau. Lúc này bọn họ mới biết được trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Chịu đựng kịch liệt đau nhức hướng phía chúng ta dập đầu không ngừng, hô to ra ra tha mạng, đã sớm nói cho các ngươi biết, để các ngươi đi nhanh lên, nhất định phải tự tìm đường chết. Cái này chẳng trách chúng ta. Lý Bán Tiên nổi giận nói, ra ra tha mạng, tiểu thấy hơi tiền nổi máu tham, coi là chư vị ra là đi hàng con buôn, trên người khẳng định mang theo đại lượng hiện thân, cho nên liền động sát tâm. Tiểu nhân có mắt không tròng, mời chư vị tha ta đầu này mạng chó đi. Kia đen gầy hán tử một bên hút trượt lấy hơi lạnh, một bên run giọng nói, mọi người cũng không để ý tới kia đen gầy hán tử ngôn ngữ. Ta nhìn về phía Chu Nhất Dương nói, Nhất Dương, vừa rồi ngươi là thế nào đem bọn hắn nhiều người như vậy đem thả lật? Chu Nhất Dương mỉm cười, nói, rất đơn giản, ta nhìn thấy bọn họ hướng phía chúng ta bên này đi tới thời điểm liền biết kẻ đến không thiện. Cái điểm này nhi khẳng định là ăn cơm lúc này nướng lợn rừng thơm ngào ngạt, bọn họ khẳng định sẽ nhịn không được, cho nên ta liền làm thiên niên cổ ra tới động một chút tay chân. Không có nghĩ rằng đám này ngu xuẩn thật đúng là ăn. Vậy những người này làm sao xử lý? Nhạc Cường nhìn nằm trên mặt đất, vẫn như cũ miệng sùi bọt mép những người kia nói, trên tay những người này đều dính qua không ít người mạng. Vừa rồi bọn họ nếu là gặp được không phải chúng ta, đoán chừng lại có không ít người chết thảm ở trong tay bọn họ. Loại này tai họa giữ lại bọn họ làm gì? Trực tiếp giết là được. Chu Nhất Dương nói, vừa nghe nói chúng ta muốn giết bọn họ, kia đen gầy hán tử trực tiếp từ dưới đất bò dậy, liền hướng phía cùng chúng ta phương hướng ngược nhau chạy như điên. Chỉ là tốc độ của hắn vẫn là chậm một chút, vừa đi ra ngoài không bao xa, Bạch Triển liền đuổi tới phía sau hắn, vỗ hỏa tinh xích long kiếm, theo một trận nhi kim minh thanh âm, một đạo màu đỏ ngọn lửa liền hướng phía kia gầy hán tử càn quét mà đi. Kia đen gầy hán tử chết cũng là vui mừng, trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất, rất nhanh liền hóa thành tro tàn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.